Chương 450, Tử Kim cấp giày lính. Ngay sau đó, từng đạo băng truy đâm thủng mặt đất, đem mảng lớn gió sư thú trên người đều che phủ màu băng lam. Loại này ngắn giảm bất tốc độ di động thương tổn nhỏ thêm được quần thể kỹ năng, bởi diện tích che phủ tích cực lớn, tại loại này trường hợp sử dụng vô cùng nhanh và tiện. Theo sát phía sau, lôi hệ, thổ hệ, phong hệ kỹ năng tịch quyển cả phiến quái đàn. Đương nhiên, không có bị liên lụy đúng là phong linh sư Vương Độc Luyến Thu Vũ rất nhanh từ nửa đường tuần ra, thế đại lực. Trầm liệt phong chém tướng phong linh sư Vương ngăn lại, đánh nó đầu mạo kim tinh, chuyện kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều. Độc Luyến Thu Vũ phụ trách chủ gánh, mục thương cùng cả tủ xí nổ phụ trách phụ trợ nàng công kích, băng vũ vô ưu thêm Độc Luyến Thu Vũ huyết, ta và tuyển cận phụ trách đàn quái, mặt khác cộng thêm ta tinh linh. Tuyển cận tác dụng cũng không tại trực tiếp thương tổn. Nàng sở trường nhất vẫn như cũ là khống tràng hình chiến vũ, chỉ thấy tiểu la lị đầu ngón chân nhẹ toàn phía dưới, từng cái gió sư thú làm sáng tỏ màu rám nắng con ngươi trong nháy mắt dính vào một tầng màu đỏ thắm, tiếp đó, chính là nổi điên lên, từng cái mất đi thường tính, bắt đầu công kích mình đồng bọn, chỉ là, toàn bộ bên trong khu vực một điểm mùi máu tươi cũng không có, những thứ này gió sư thú cùng đầu của bọn nó đầu giống nhau. Miệng vết thương chảy ra đều là một loại bột phấn hình dáng gì đó. Cái này, chính là gió tinh linh đặc tính, chúng nó vốn chính là một loại như có như không sinh vật, ở nào đó lực lượng thần bí thôi hóa dưới mới có như ẩn như hiện thân thể ta. Thiên Long Phá tại loại này trường hợp dưới có lớn hơn thi triển không gian. Thiên Long Phá chung chẳng những đựng phong phú vitamin nguyên tố vi lượng cùng thần thánh long hệ thuộc tính, còn thêm đại lượng hỏa hệ thương tổn, vì vậy đối với phong hệ sinh vật có công kích thêm được. Cho nên ở kỹ năng thả ra trong nháy mắt, chung quanh tràng cảnh tàn khốc chung mang theo thảm thiết mỹ hỏa quang bắn ra bốn phía, từng cái to lớn hỏa cầu nhất phi trùng thiên. Những thứ này hỏa cầu cũng không phải là Thiên Long Phá quyền phong, mà là gió sư thú bị thật cao đả khởi tròn vo thân thể năm chữ số đã không đủ để hình dung tràng diện thảm liệt. Thiên Long Phá từ đệ nhị đoạn thương tổn lên, chữ số cũng đã đạt tới 6 chữ số, tứ đoạn dưới sự công kích đến. May mắn nhất gió sư thú đều rất tổng lượng máu 1/4, có chút bất. Hạnh, lượng máu cư nhiên rất chừng phân nửa, cái kia không hề nghi ngờ là bị liên tục bạo kích doanh tạc. Độc Luyến Thu Vũ một bên khiêng phong linh sư Vương, một bên nước bọt chảy ròng, tiểu phi, bên trong cái gì ta đại nghĩa lâm nhiên nói, tỷ, không bàn nữa, ta không phải chiến đấu một mình, đầu ta trên đỉnh còn có một tiểu hấp huyết quỷ đâu khinh bị ngươi, như thế điểm kinh nghiệm ngươi cũng tham hết cách rồi. Bảo bối thăng cấp kinh nghiệm là của ta 20%, tương đương với ngươi 40%, ngươi nói ta có thể không phải tham điểm kinh nghiệm này sao? Ta ít ít ít, tại sao phải nhiều như vậy, Diệp Phong con kia. Mới có ăn hắn kinh nghiệm 15% mà thôi. A, ta cười khổ nói, tỷ, ngươi cũng không nhìn một chút hai chúng ta tinh linh phẩm cấp, cái kia thiên bảo bối nhưng là bốn phía liền điểm rất cái kia phá tinh linh. Đã cung A, ta đây sẽ không bóc lột kinh nghiệm của ngươi. Vừa dứt lời, phong linh sư Vương nghe không nổi nữa, miệng to như chậu máu mở ra, hướng phía Độc Luyến Thu Vũ phát ra gầm lên giận dữ, chỉ thấy trong miệng của nó cư nhiên phun ra một cô ánh huỳnh quang sắc quả cầu ánh sáng, trọng đánh vào Độc Luyến Thu Vũ trên người. Độc Luyến Thu Vũ thân thể cư nhiên bị đánh rung rung, hai chân không tự chủ được kéo thân thể vòng vo 180 độ len ken, gợi ý của hệ thống. Phong linh sư Vương đối với người chơi Độc Luyến Thu Vũ sử dụng phong chi giết gạo, độc. Luyến Thu Vũ tổn thất 2012 một điểm HP, lâm vào xoay tròn trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 2 giây nằm cái ránh. Cái này kỹ năng như bức đại phát ngay sau đó, phong linh sư Vương lui về phía sau một bước, tiện đà lần nữa biến vào, toàn bộ thân thể đều đụng vào Độc Luyến Thu Vũ trên thân thể, chí mạng trùng kích 1154-52. Cái này kinh người thường tổn chữ số để cho chúng ta mục trường khẩu nốc, theo đạo lý nói. Cấp thế giới B không nên đối với kẻm hoàn mỹ Độc Luyến Thu Vũ tạo thành lớn. Như vậy thương tổn cái này đủ để chứng minh một việc, đó chính là cái này kỹ năng có rất cao phá vỡ thuộc tính, hoặc là phía sau công kích chuyên dụng kỹ năng, dường như đạo tặc đâm lưng giống nhau. Đơn giản chính là, cái này kỹ năng cũng không có mang vào những thứ khác kỹ năng hiệu quả, mặc dù Độc Luyến Thu Vũ bị chấn động không nhỏ, nhưng là cả người rất nhanh nhận được công kích phía sau thanh tỉnh. Sau đó, một đạo màu bạc quang trụ theo đỉnh đầu của nàng rất nhanh rót vào, băng vũ không sầu chỉ rũ thiểm quang đã theo vào, Độc Luyến Thu Vũ rất nhanh nuốt vào một cái sinh mệnh bí dược, đem mình lượng máu lần nữa đuổi kịp 2800 không. Mà một đổ mồ hôi cũng theo cái chán của nàng mạo xuống tới, nhờ có Tuyển Tuyển sinh mệnh thơ ca tụng, nếu không Nhiên tỷ liền cân giấm ta tức giận nói, tỷ, bên ở, sạch nói những thứ này điểm xấu được rồi, không nói thì đúng rồi. Bảo bối thì tận dụng mọi thứ, ô tỷ tỷ, mặt của ngươi làm sao đỏ, xem ra tiểu phi lực hấp dẫn vẫn đủ lớn. Độc Luyến Thu Vũ cáo giận nói, tiểu nha đầu, không cho phép nói bậy. Hít, ta thành thành thật thật đánh tiểu quái thú đi. Ai, bọn nhỏ bây giờ đều học xấu, tiểu phi, cái này đều là ngươi dạy. Ngất, cùng ta có len sợi quan hệ không đến 5 phút đồng hồ võ thuật, trên mặt đất đã là một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái ha hả, ta thật sự là tìm không được tốt hơn từ ngữ để hình dung, gió sư thú loại quái vật này rất phúc hậu, ngủ hậu thân thể hầu như cùng chu vi cùng màu. Thân thể huyễn diệt rất hơn 90%, chỉ là đem đầy đất kim tệ rơi mất. Ta nhiệm vụ giao diện bên trên, quái vật thừa ra số lượng quả quyết biến thành 501 đầu. Vì vậy, chuyện kế tiếp thì đơn giản rất nhiều, tuyển cận một người phụ trách quét tước mặt đất, mà ta thì bước nhanh xông về phong linh sư vương Độc Luyến Thu Vũ gương mặt sầu lo. Xong đời, tên mắt con này lại tới cướp ta cửu hận, bên trong cái gì, ngươi điểm nhỏ tinh thần, chớ đem cửu hận của ta đoạt đi rồi. Ta còn muốn luyện chạy chỗ đây, ta kiệt kiệt cười gian, tỷ, vậy ngươi chỉ bán chút khí lực phát ra đi. Nói thật, Độc Luyến Thu Vũ phát ra năng lực cũng không thấp, cộng thêm phía sau có mục thương cùng cả bụ xì nổ hai viên phi phạm hãng tướng chống đỡ. Ở ngắn ngủn 10 phút thời gian đã đánh rớt phong linh sư vương 15% tả hữu lượng máu. Thế nhưng, khi ta cùng bảo bối tham gia sau đó, chỉ là qua 10 phút không đến, cựu hận liền chuyển tới trên người của ta, hết cách rồi. Ta bây giờ trang bị trình độ chất đống sau đó, lực công kích cao làm người ta giận sôi, phỏng trừng toàn bộ sẽ vờ chi na ngoại. Chư tiểu tính bên ngoài, cực nhỏ người có thể kéo qua được cừu hận của ta, bất quá cái này cũng đừng lo. Ta hiện tại có tấm thuẫn gia trì, cũng đã có được khá cao đón đỡ năng lực rất nhanh. Ta thì có chính mình thực tế thao tác chứng minh rồi điểm này. Khi này đầu sư tử lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai từ trong miệng hô lên một đoàn mạnh khí lưu sau đó. Ta tay phải đã thật cao vung lên, trở tay một đờ, vậy không đại cũng rất có ích bạch kim cấp cái khiên cực kỳ nghe lời đón đỡ ở nó. Lúc này đây công kích bất quá, thằng ngãi này nhưng là dựa theo máy tính thể thức xuất bài, chỉ số IQ cũng không cao. Sau đó cả người đều va chạm ở tại trên người của ta, ta cố ý triệt hạ cái khiên, dùng chính mình huyết nhục chi khu đã trúng nó chí mạng trúng kích, kết quả lồng ngực của mình chỉ là có chút khó chịu. Trên đỉnh đầu toát ra chữ số càng làm cho mọi người vì thế mà kinh ngạc 2012 không Độc Luyến Thu Vũ rủi rủi con mắt, ngất, đánh như thế nào nhẹ như vậy, ta cười một cái nói, rất dễ giải. Thích, phía sau công kích kỹ năng, hoặc có lẽ là xoay tròn phía sau tiếp kỹ năng. Ta đây vừa rồi chẳng phải là cực kỳ vô tội. Ai cho ngươi không đi VOOO? Nhân ra rõ ràng lại đi không có chú ý cùng mình lao tỉ đấu võ mồm ngược lại là rất có ý tứ, chỉ là trước mặt phong linh sư vương có chút không chịu nổi, nó lực công kích theo đạo lý nói cũng không thấp, nhưng là bởi đụng phải trang bị chất lượng siêu cao ta đây, cho nên cũng chỉ có thể phiền muộn xong việc, cộng thêm hiện tại cấp thế giới B trưởng khống lực ta căn bản không sợ hãi, cho nên sau hơn nửa giờ, lượng máu của nó cũng đã tẩu không, đang không có bùng. Nổ dưới tình huống bị chúng ta vui sướng đầm địa khát rớt, người này ngược lại cũng an tĩnh, ngủ thời điểm liền hành đều không rên một tiếng, thật đàn ông vậy, kinh nghiệm của ta không chút nào tiếc rẻ đưa cho bà bối, để cho nàng đem kinh nghiệm thọt tới 116 cấp đầy, 117 cấp nàng là không có biện pháp xông lên, bởi vì làm tinh linh, hệ thống quy định cấp bậc của nàng không thể so sánh chủ nhân cao. Hơn nữa, bà bối ăn thịt ta ăn canh, nhân ra ăn để thừa kinh nghiệm, chính là của ta, mặc dù về điểm này tội nghiệp kinh nghiệm chỉ làm cho ta tăng tới. Rồi 116 cấp 14%. Độc Luyến Thu Vũ đồng tình nhìn ta liếc mắt, thở dài, tiểu phi, về sau không phải với ngươi vào phó bản, chính ngươi mang theo hai vũ em đơn soát đi, bằng không, ngươi cao y na ho đời có thể vọt tới mãn cấp. Ta cười một cái nói, không sao, về sau cứ dựa thì ột phân kinh nghiệm thì tốt rồi, như vậy ta tốc độ lên cấp còn nhanh một điểm. Cũng vậy, ngươi cao y tên na y giờ thật đúng là đủ cao. Vừa rồi so với chúng ta đánh trễ 10 phút, cư nhiên đều đoạt đi rồi 45 giờ cờ ha hả, hết cách rồi, tốc độ đánh nhanh mà thôi. Ta nhìn lướt qua mặt đất, ôi chao, dường như có kim loại đồ phòng ngự rơi mất, à nổn, chúng ta có thể nói được rồi, bất kể là cái gì phẩm giai cấp, ta đều không phả ẩn cả bụ xì nổ trên mặt có chút quải bất trụ, tiểu tử ngươi bớt đi, lại không nói để cho ngươi nghĩa vụ làm công. Nếu như ngoại trừ tử kim món ngươi làm gì thế không phải ẩn ta nhún nhún vai, ta lại không thiếu tử kim món. Độc Luyến Thu Vũ xem chúng ta hai bộ dáng như vậy, bất đắc dĩ nói, ta đây cũng phát triển phong cách được rồi, cái này phó bản, tiểu xem như cho ạt nổn làm công miễn phí. Cả buộc xì nổ người này rất giả dối, lao tỉ, vậy không tốt lắm ý tứ A bớt đi, ngươi cao y tên na y nhưng là phi phàm đầu vương, tặng quá ngươi sao kết quả là bị ta nói chúng, trên mặt đất, cho là thật rơi mất nhất kiện tử kim cấp kim loại giày lính. Cái này giày lính chắc là ta tiến nhập thánh chiến sau đó nhìn thấy đẹp mắt nhất giày, toàn thân lộ ra bán trong suốt tình hình gió, gót giày bên trên còn treo móc một phù vân, thị giác hiệu quả thật không sai, chỉ tiếc, lúc này đây Lạc Lam không ở, vì vậy chỉ có thể từ chính chủ tự mình giải phong. Cả buộc xí nộ một bên lên trên phách giải phong thạch vừa nói, trước giờ nói xong rồi, nếu như cái này giày thuộc tính thích hợp ngươi và lao tỷ, cũng đừng theo ta cãi. Trực tiếp đem đi đi ai, nói nhảm nhiều quá, nhanh lên giải phong đi. Đang khi cười nói, hai cái phong ấn lô giải khai, ta và Độc Luyến Thu Vũ miệng đều biến thành hình ngay sau đó. Người thứ ba phong ấn lô đã ở cả phủ xì nổ thổn thức trong tiếng giải khai. Chúng ta đều ngốc được hai mắt không cách nào di động, cợt mờ nở, thuộc tính này không khỏi cũng quá ngưu bức. Phòng trường Diệp Phong chứng kiến đều có tự sát ý nghĩ nở.